Chương 222, bụi bặm lắng xuống. Thời khắc này, trên chiến đài thời gian phảng phất bất động. Ninh Tiểu Bắc ngạo nghễ mà đứng, trình tự lọm khổng thân thể, há to mồm, một cái chân đặt ở Ninh Tiểu Bắc ngực, con mắt gắt gao trợn trừng, dường như một tóc thai bù xù kẻ điên ngộng nên tỉnh rồi, kết thúc. Ninh Tiểu Bắc trong mắt xẹt qua một đạo ý lạnh, hắn mất đi lại với hắn chơi tiếp, liền nhanh như tia chớp đưa tay nà mở trả tờ trình tự cước sau một khắc, một cái đẹp đẽ qua vai xuất trình tự tâm kia anh lãng tuấn tú, khiến cho vô số thiếu nữ phương tâm ám động khuôn mặt, mắt nhờ men lện xuống đất cùng mặt đất đến rồi cái linh khoảng cách thân mật giải trừ giờ khả cờ na y, trình tự đầu góc một đoàn hồ rán, chỉ là không ngừng vang vọng một câu nói này, cái này không thể nào cái này không thể nào cái. Này không thể nào toàn trường đầy đủ yên tĩnh 10 giây đồng hồ, sau đó bùng nổ ra một đoàn to lớn vui sướng rất nhiều khán giả đều là sôi trào lên, điên cuồng tiếng hoan hô bên trong, QNZ mang theo một ít ảo não cùng sâu sắc thất vọng. Nhất cước siêu nhân quán quân như bài ta sát cái này qua vai xuất quá tuấn tú ta hát chuyển fans nắm bụi cỏ, tắc xoái, xoái mù ta 24k tỷ tạ nì mắt chó nam thần, ta là ngươi người, ta hoàn toàn bị ngươi chinh phục nam thần, nhược nhược hỏi một câu, ngươi còn thiếu nữ nô sao tại sao lại như vậy. Trần Húc hai mắt đỏ chót, hai tay dùng sức cầm lấy lan can, hai mắt càng la tức giận đến bắn ra màu máu, chết nhìn chòng chọc giữa trường, cái kia liều mạng dễ ruột nhưng căn bản bò không đứng lên bóng. Người. Hoa Tiểu Bắc thắng quá lợi hại Lâm Mỹ Nhi hai con mắt cười thành loan loan nguyệt nha nhi, không ngừng vỗ tay, mừng rỡ cực kỳ. Ha ha Lâm Thương ý tứ sâu xa địa cười, hắn từ nhỏ nhìn Lâm Mỹ Nhi lớn lên, còn từng thấy, na nở dê đối với một người đàn ông như thế để bụng. Quái, thật là quái. Vũ Thiên Nguyên bước đầu, một mặt kinh ngạc thêm nghi hoặc, tựa hồ có chút hai trượng hòa thượng không tìm được manh mối. Lẽ nào trình tự không công kích được hắn cực tuyển huyệt sao hử, phỏng chừng là sai lầm rồi ha hả, tiểu tử này vận may còn rất tốt. Nếu để cho hắn đắc thủ, phỏng chừng hiện tại nằm trên đất, chính là có một người khác. Vũ ra ra, như thế nào, tiểu bác hắn rất lợi hại đi Lâm Mỹ Nhi chạy tới, một mặt đắc ý nói. Ừm, là mầm mống tốt. Vũ Thiên Nguyên cười nhạt, một mặt vui mừng vẻ, thế nhưng hắn đáy mắt nơi sâu xa, vẫn như cũ tiềm tàng từng kia một xem thường. Bởi vì hắn theo bản năng mà đem Ninh Tiểu Bắc cùng hắn tôn tử, Vũ Trạch Thiên khá là một phen, thu được kết luận là sống không qua ba chiêu. Hi hi. Lâm Mỹ Nhi tự nhiên là không nhìn ra, khuôn mặt nhỏ cười thành hoa nhi. Tiểu Bắc, ngươi quá tuyệt trở lại khán đài, Trấn Nam một đám học viên nhào lên, vây quanh Ninh Tiểu Bắc nhảy tưng nhảy loạn, cuối cùng còn đem hắn dơ lên thật cao sau đó không tiếp được đệm các ngươi này quần so với, muốn ngã chết ta a. Ninh Tiểu Bắc từ dưới đất bỏ dậy đến, tức xạ mặt lại. Quá tốt rồi, Trấn Nam, đệ nhất. Vương Đình Đình hai tay tạo thành chữ thập, nhìn trên màn ảnh lớn, Trấn Nam điểm đã đứng hàng số 1, đem thương khung võ quán cái này bá chủ. Hung hăng ép đè xuống thời khắc này, khán giả đều là có một loại không quen cảm giác, bởi vì tự đá thi đấu bắt đầu, thương khung võ quán liền ngồi chắc người thứ nhất bảo tọa, lần này bị người thay, đúng là rất không quen. Sau đó, chính là liên tiếp kẻ nhạt giảng giải, chúc mừng, cuối cùng còn nhường Ninh Tiểu Bắc lên đài lĩnh thưởng, do Vũ Thiên Nguyên cho hắn treo lên một viên huy chương, nắm tay, chụp ảnh chung lưu luyến. Một bên đã tỉnh lại trình tự, đứng người thứ hai vị trí, tức giận đến đỏ mặt tía thai. Một cái răng hầu như muốn cắn vỡ nát người thứ ba là QNZ là bị Ninh Tiểu Bắc đánh bại Dương Tinh, hắn chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, hờ hững lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi rất tốt ta cùng Vũ Thiên Nguyên chụp ảnh chung thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đối mặt đầy mắt máy quay phim, lộ ra một cái đại bạch răng, sau đó nghe được câu này. Hà Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lại, câu nói này, nhìn như là khích lệ, nhưng kỳ thực chen lẫn một ít xem thường cùng xem thường. Ông lão này không phải được xưng quốc nội hình ý quyền đại sư sao, làm sao? Lẽ nào không ưa ta nắm thưởng sao? Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, tiên sư nó, duệ cái gì duệ lao tử, nếu như thực lực toàn mở, như ngươi vậy lao giả, ta biết đánh nhau ba cái nhưng bất luận trong lòng làm sao không thoải mái, Ninh Tiểu Bắc đều sẽ không đối với Vũ Thiên Nguyên ra tay, dù sao một tiểu tử chưa giáo máu đầu chiến thắng hoa hạ võ thuật mọi người, chuyện này nói ra quá mức dọa người rồi. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, ừm, còn tạm tạm đi. Vũ Thiên Nguyên cười ha ha, cảm thụ Ninh Tiểu Bắc trong giọng nói ngạo ý, không khỏi than thở. Tiểu tử, tặng ngươi một câu thoại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ninh Tiểu Bắc vẫn không có đem câu nói này để ở trong mắt, chỉ là cười nhạt, nói không sai, hy vọng chính ngươi QNZ có thể rõ ràng ý tứ của những lời này. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trực tiếp đón nhận Trấn Nam sư huynh đệ. Tiểu tử này đúng là rất cuồng, Vũ Thiên Nguyên tức giận đến mí mắt giật lên, trong lòng đúng là sinh ra một luồng ý cười, đã rất lâu không ai dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình. Tiểu tử này vừa nãy ý tứ lẽ nào là ám chỉ, mặc dù là ta QNZ chỉ đến như thế. Vũ Thiên Nguyên xỉ cười một tiếng, chợt phất tay háo rời đi. Hiệu tần quán rượu lớn. Đến, vì là anh hùng của chúng ta, Cụng Ly Uông Trấn Nam mặt mày hớn hở, nâng chén đứng lên. Cụng Ly một bàn người, hưng phấn cực kỳ. Cơm nước no nê qua đi, bọn họ chuẩn bị lại về khách sạn ngủ một đêm, sáng mai liền đi. Uông Trấn Nam đi trả tiền thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên theo lại đây. Xoạt ta thẻ đi. Ninh Tiểu Bắc từ trong bao tiền rút ra tấm kia viên tông minh cho mình hắc kim trí tôn thẻ, mỉm cười đưa tới. Tiểu Bắc, ngươi đây là ý gì, ta còn không nghèo đến cái mức kia. Uông Trấn Nam nhất thời không cao hứng. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nói, quán trưởng, đây là viên thị tập đoàn trí tôn thẻ, chỉ cần là viên thị tập đoàn dưới cờ xí nghiệp, liền có thể tùy ý tiêu phí, ha ha, vừa vặn không soạt bạch không soạt mà. Trí tôn thẻ Uông Trấn Nam ngẩn người, chợt trong mắt nhấc lên một luồng thần sắc, Tiểu Bắc, ta nghe nói này hắc kim trí tôn thẻ cực kỳ hiếm thấy, ngươi này sẽ không là yên tâm đi, ta còn có thể nắm giả gạt ngươi sao. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem thẻ đưa tới, cái kia nguyên bản thái độ tản mạn người phục vụ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đo lường xong xuôi sau, cung cung kính kính địa đưa tới. Trở lại khách sạn sau, Ninh Tiểu Bắc nhàn nhã tự đắc địa đi tới Bách Man Sơn, một hồi nho nhỏ thi đấu, đối với hắn mà nói liền dường như hài đồng trò đùa trẻ con, thực sự nhường hắn không cái gì gánh nặng. Không gian biến hóa, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nhìn thấy nhường hắn hết sức căm tức một màn thảo chỉ thấy đầy khắp núi đồi trùng tử, hướng về hắn tiên thực trồng trọt địa, khởi xướng mãnh liệt thế tiến công, có tới 5,600 chỉ số lượng mà bầy sâu trung tâm, thình lình có một con độc tí tướng quân. Chính lạnh lùng nhìn hắn, Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong lòng một muộn, chợt cắn răng lại mắng cú, phục cầu vượt 10 đồng cuối chương.